Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, truy đến cùng. Trình Thúc, Ngô Thúc, vị này chính là cục công an huyện Tả Nhạc cục trường. Tình huống cụ thể các ngươi nói với hắn đi, ta cũng không tin, chúng ta đường đường chính chính làm nhà máy làm ăn. Còn có người có thể để cho chúng ta đóng cửa liền đóng cửa. Theo sát lấy Cát Đông Húc rồi hướng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến nói đê cục công an huyện cục trường. Vừa nghe đến Cát Đông Húc giới thiệu, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến đầu óc đều suýt chút nữa thì nổ ra. Bọn họ là nằm mơ đều không nghĩ tới. Cát Đông Húc vừa nãy gọi cô gái kia đi gọi nàng cậu. Nguyên lai kêu là cục công an huyện cục trường, không trách vừa nãy cùng với Cát Đông Húc người trẻ tuổi lớn lối như vậy. Hóa ra là Nghiêu Nhân a. Không đúng, các loại, Cát Đông Húc tại sao gọi cục trưởng lão Tả? Còn có vừa mới cái kia gọi Tả cục trưởng cậu nữ tử có vẻ như trước cũng cùng người trẻ tuổi này. Như thế xưng hô Cát Đông Húc vì là Húc ca. Cát Đông Húc tuổi tác rõ ràng so với bọn họ nhỏ a. Hai người đầu óc một trận hò hét loạn lên, mãi đến tận Tả Nhạc chủ động hướng hai người bọn họ đưa tay. Hai người này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, gấp vội vươn tay cùng Tả Nhạc nắm tay, mà Lưu Thượng sớm đã là đầu đầy mồ hôi nói: "Tả cục trưởng, đây là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta không hề là ý đó." Vậy là ngươi cái nào ý tứ? Có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi cho rằng ta lỗ tai là điếc sao? Hảo coi như lỗ tai của ta là điếc. Cái kia Sương Khê đại tửu điếm Lâm lão bản đây. Còn có vị này Đại Vũ tập đoàn nhạc lão tổng đây. Là lỗ tai đều là điếc sao? Ngươi có biết không, ngươi bây giờ là đang phạm tội. Là đang lạm dụng chức quyền. Ngươi là đang công nhiên vơ vét. Tả Nhạc chỉ vào Lưu Thượng mắng, những câu chu tâm, không có, không có, ta thật không có, là hắn, là Tôn Chí Dương, hắn thấy laser nhãn hiệu nghề này chuyện làm ăn có làm đầu. Muốn nhập cổ phần Á Húc nhãn hiệu xưởng, ta chỉ là đến dắt cái tuyến. Lưu Thượng mồ hôi lạnh trên trán bốc lên được càng ngày càng vui vẻ. Bất quá hắn người vẫn là rất thông minh. Biết tuyệt đối không thể nhận hạ công nhiên vơ vét cái tội danh này. Thật sao? 50.000 đồng tiền liền muốn 10% cổ phần. Ngươi là coi chúng ta là ngớ ngẩn. Vẫn là nói các ngươi là ngớ ngẩn. Cát Đông Húc cười gằn hỏi. Đây là Tôn Chí Dương cân nhắc không chu đáo. Không điều tra rõ ràng. Lưu Thượng vội vàng nói. Nói xong dùng sức cho Tôn Chí Dương nháy mắt. Đúng. Đúng, đều là ta không đúng, ta không điều tra rõ ràng. Tôn Chí Dương biết Lưu Thượng muốn là xong đời, hắn cũng khẳng định chịu không nổi, vì lẽ đó vội vàng đem sai lầm nhận hạ xuống. Như vậy nhiều lắm cũng chỉ là trên phương diện làm ăn sai lầm, là không có cách nào định tội. Tả cục trưởng, bất kể nói thế nào, ta cũng có trách nhiệm, ta thành khẩn nhận sai. Thành khẩn hướng về Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông xin lỗi. Tuy rằng có Tôn Chí Dương ở mặt trước đỉnh lấy, nhưng đối phương dù sao cũng là huyện ủy thường ủy, cục công an huyện cục trường, Lưu Thượng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng sự tình như vậy liền có thể xong việc. Vì lẽ đó Tôn Chí Dương đội lên sai về sau, hắn lập tức theo đối với Tả Nhạc còn có Cát Đông Húc, Trình Chu đám người liên tục cúc cung xin lỗi, thái độ rất là thành khẩn. Thấy Lưu Thượng hướng mình cúc cung xin lỗi, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến thật là có điểm không quen. Đồng thời trong lòng cũng cho rằng chuyện này nên cứ tính như thế. Chuyện như vậy Lưu Thượng đã sớm lưu hảo hậu chiêu. Nếu là hắn chết không thừa nhận, Tả cục trưởng cũng không làm gì được hắn. Ngược lại muốn vời trêu chọc không ít chuyện phiền toái. Dù sao Tả cục trưởng không hề là Lưu Thượng trực quản lãnh đạo. Đương nhiên đi qua chuyện này, có Tả Nhạc vị này huyện ủy thường ủy, cục công an huyện cục trưởng tại chức một ngày, Lưu Thượng cũng đừng nghĩ lại có thêm cơ hội thăng chức. Thậm chí ngay cả phó sở trưởng chức vị này cũng rất có thể sẽ bị triệt tiêu. Đây cũng là đối với Lưu Thượng một cái rất nặng trừng phạt. Bất quá ra ngoài Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến dự liệu. Cũng ra ngoài Lưu Thượng đám người bất ngờ chính là, Tả Nhạc nghe vậy chỉ là cười lạnh nói, ngươi không cần hướng về ta xin lỗi, cụ thể chuyện ra sao, chờ kiểm soát viện ngươi đến, ngươi sẽ chậm chậm hướng về bọn họ bàn giao. Giống nhân viên chính phủ dính đến lạm dụng chức quyền, tham ô hành vi, bình thường là từ kiểm soát viện lập án điều tra. Tả Nhạc nói như vậy, kỳ thực đã tỏ rõ muốn đem chuyện này điều tra tới cùng. Đem Lưu Thượng đem ra công lý thái độ. Tả cục trưởng, ngài đây là, Lưu Thượng hiển nhiên không nghĩ tới Tả Nhạc cục trưởng nhất định tâm muốn làm chính mình. Không khỏi cuống lên, Trình lão bản, Ngô lão bản, đợi lát nữa ngươi phải phối hợp kiểm soát viện đồng chí điều tra. Tả Nhạc không để ý đến Lưu Thượng, mà là cùng Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến bàn giao một câu. Sau đó trực tiếp cho kiểm soát viện viện trưởng gọi điện thoại. Lấy huyện ủy thường ủy, cục công an huyện cục trưởng thân phận, trực tiếp báo cáo Lưu Thượng mạo hiểm tham ô vơ vét hành vi phạm tội. Yêu cầu bọn họ lập án điều tra. Ở Hoa Hạ Quốc, công kiểm pháp, ba đại tư pháp bộ ngành, công an là hàng trước nhất, vì lẽ đó không ít địa phương. Cục công an huyện cục trưởng bình thường đều sẽ tiến vào huyện ủy thường ủy hội. Thậm chí có nhiều chỗ, phân quản công kiểm pháp ba bộ ngành lớn chính pháp ủy thư ký đều sẽ đích thân kiêm nhiệm cục công an cục trưởng. Tả Nhạc hiện nay tuy rằng không đảm nhiệm chính pháp ủy thư ký, nhưng cũng kiêm chính pháp ủy đệ nhất phó thư ký chức vị. Nói đến cũng là kiểm soát viện lãnh đạo. Hắn này một cú điện thoại tiếp tục đánh, kiểm soát viện viện trưởng tự nhiên không dám thất lễ, lập tức liền bắt đầu ký phát chát tòa, phái người đến Sương Khê Đại Tửu Điếm bắt lấy người hiềm nghi phạm tội. Đương nhiên, đây là chúng ta phải làm. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến trong lòng lại là kích động giải hận, lại là thấp thỏm. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều không thể khắc chế địa lộ ra một vệt kính nể tới. Bọn họ tự nhiên biết, Tả Nhạc cục trưởng sẽ như vậy lôi lệ phong hành địa một đuổi đến cùng. Kiên trì nghiêm trị Lưu Thượng cùng Cát Đông Húc có cực lớn quan hệ. Cũng tràn ngập cho thấy Cát Đông Húc tại vị này cục trưởng trong lòng địa vị phi thường trọng yếu. Có thể không trọng yếu sao? Tả Nhạc đón lấy có thể hay không làm cha còn phải dựa vào Cát Đông Húc rượu thủ hồi xuân đây. Này Lưu Thượng siết soi ơ húc nhãn hiệu xưởng đều đã đến như thế trắng trợn mức độ. Có thể tưởng tượng được hắn bình thường làm việc có nhiều hung hăng. Cái mông của hắn phía dưới lại dính bao nhiêu phân phân. Lại nơi nào có thể chống lại kiểm soát viện điều tra. Vì lẽ đó Lưu Thượng thấy Tả Nhạc dĩ nhiên không lưu tình chút nào địa tại chỗ cho kiểm soát viện. Viện trưởng gọi điện thoại, nhất thời cả người sợ đến đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Lại cũng mất trước hung hăng. Hắn biết mình đời này xem như là xong. Chỉ là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại là ngã ở một người thiếu niên tay của người bên trong. Tôn Chí Dương thấy Lưu Thượng đặt mông co quắp ngồi dưới đất, lập tức liền triệt để hoảng rồi, vội vàng nói, Tả cục trưởng, này chuyện không liên quan đến ta, đều là biểu tỷ ta phu muốn ta làm như vậy, kỳ thực cái kia cổ phần căn bản không phải của ta. Tả cục trưởng, này, điều này cũng chuyện không liên quan đến ta a, là Lưu sở trưởng muốn ta làm như vậy. Cho nên chúng ta mới cố ý kẹp lấy á húc nhãn hiệu xưởng. Một cái khác nam tử là Lưu Thượng ở An, dám trong sở thân tín. Lúc này thấy Lưu Thượng đặt mông co quắp ngồi dưới đất, liền cũng vội vàng đi theo muốn cùng chuyện này phủi sạch quan hệ. Những câu nói này các ngươi vẫn là chờ kiểm soát viện người đến nói sau đi. Tả Nhạc lạnh lùng nói, Sương Khê huyện chính quyền vị trí Tùng Dương Trấn chỉ có ngần ấy đại địa phương. Lại thêm vào lại là Tả Nhạc gọi điện thoại, rất nhanh kiểm soát viện người liền chạy tới Sương Khê đại tửu điếm. Sau đó đem Lưu Thượng ba người đều dẫn theo đi, Trình Ất Chu đám người, bao quát Tả Nhạc, Nhạc Phong còn có Lâm Kim Nặc cũng đều đi theo. Bọn họ theo tới tự nhiên là muốn làm cái chứng nhân, chứng minh bọn họ vừa rồi tại bên ngoài nghe được tất cả. Cái kia kiểm soát viện người thấy một cái chỉ là nhà máy nhỏ, dĩ nhiên không chỉ có đã kinh động huyện ủy, thường ủy, cục công an huyện, cục trưởng Tả Nhạc, liền Sương Khê huyện đầu rồng xí nghiệp Đại Vũ tập đoàn lão tổng, Sương Khê đại tửu điếm ông chủ đều mắt ba ba muốn theo tới làm chứng người. Trong lòng cái kia thấp thỏm, cái kia run cầm cập a, nghĩ thầm này Lưu Thượng cũng là vận rủi tám đời, dĩ nhiên chọc vào như thế một cái tổ ong vò vẽ. Không có cách nào a, bang này Nghiêu Nhân ở Sương Khê huyện thật muốn chỉnh người, coi như không có việc gì đều có thể đem người cho cả xảy ra chuyện đến. Này Lưu Thượng bắt nạt người dĩ nhiên bắt nạt đến ân nhân của bọn hắn trên đầu đến. Lại làm sao lại có quả ngon để ăn đây? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.